Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 283, Ám Lưu. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên kẹp lên một khối ướp củ cải trắng, cắn một cái, cọt kẹt thanh thúy, lại khuấy động hai cái cơm, kẹp hai khối thịt phiến, thần sắc bình thường, bên kia hoàn toàn tĩnh mịch về sau. Hai người một mèo kịch liệt ho khan, lão đạo sĩ miệng đầy cơm kém chút đem chính mình cho bị nghẹn. Ho khan một hồi lâu, thật vất vả mới dừng lại. Tiểu đạo sĩ mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Utangu trong đầu đã thành một mảnh bột nhão. Trúc cừu âm, là cái nào trúc cừu âm? Cổ, đập đập gì đó cổ. Lão đạo thật vất vả chậm phẳng khí. Nhìn xem người không việc gì đồng dạng dùng bữa Vệ Uyên. Lại nhìn một chút đồ ăn trên bàn. Khóe miệng giật một cái. Đây chính là ngươi chủ động nấu cơm mục đích sao? Dưới mắt cái này nhìn xem trong chén rau. Là ăn cũng không phải. Không ăn cũng không phải. Chần chừ một lúc, Trương Nhược Tố vẫn là đem rau đem thả xuống tới. Nói, lão đạo hỏi trước mấy vấn đề. Trúc cừu âm, là cái kia trúc cừu âm. Trèo trống cừu u, chiếu sáng ngày đêm cái kia. Đương nhiên, cổ, là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép cái kia. Con trai của trúc cừu âm. Lúc đầu Trung Sơn chi thần. Đúng vậy a, muốn lão đạo hỗ trợ đi diệt cổ lưu lại oán hận. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Trương Nhược Tố hít một hơi thật sâu. Từ từ nói. Lão đạo rõ ràng. Hắn gọi một tiếng. A Huyền. Thiếu niên đạo nhân vô ý thức ngẩng đầu. A, tiễn khách. Mắt thấy lão đạo sĩ một bộ người chớ không phải là muốn để lão đạo đi tặng biểu lộ. Vệ Uyên giờ khóc giờ cười. Đưa tay đánh gãy lão đạo sĩ động tác. Giải thích nói. Không phải chân chính cổ. Cái kia hung thần đã bị Nghiêu Đế tru sát. Cần làm. Chỉ là đem cổ lưu lại chấp niệm hóa giải mất. Trương đạo hữu. Loại chuyện này ngươi hẳn là cũng rất sở trường. Đúng không? Huống hồ. Ta chỗ này còn có chút cừu âm vật lưu lại. Không sợ cổ hắn không đến. Vệ Uyên run tay đem chuôi này thời đại thần thoại dao găm đặt lên bàn. Cổ phác trầm hậu, tự có một cỗ sắc bén khó chống chọi khí cơ. Là tới từ cổ đại Sơn Hải thời đại lợi khí. Một chút thu hút hai người một mèo lực chú ý, lão nhân mày nhăn lại. Mà Utangu toàn thân lông tơ đều nổ lên. Đáy lòng run rẩy, phảng phất nhìn thấy một cái đáng sợ hung thú. Vệ Uyên chậm rãi nói. Đây là cổ thuở thiếu thời đợi đã dùng qua binh khí. Chúng ta trước tiên có thể thiết hạ mai phục. Lại nghĩ biện pháp dùng chỉ thủ này khí tức. Đem cổ hấp dẫn tới. Đến lúc đó chúng ta tìm thêm điểm minh hữu cùng tiến lên. Cổ dù sao không còn là đã từng hung thần. Chỉ là oán niệm lưu lại. Đây cũng không phải là làm không được sự tình. Trương Nhược Tố nhíu mày vuốt râu. Cổ loại này biết dẫn đến thiên tai hung thú. Ở nhân gian hoạt động. Nhất là cùng thần châu nhân tộc còn có chút hút mắc. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng muốn đem cái này hung thú khứ trừ. Vệ Uyên nơi này lấy ra một cái phương án. Ngược lại là có mấy phần có thể thực hiện. So với vòng vây chặn giết. Thành công khả năng cao hơn. Vệ Uyên lại nói. Đến nỗi đi làm mồi nhử chuyện này. Liền giao cho ta phụ trách. Ồ, vệ đạo hữu người có thể bảo đảm chính mình an toàn sao? Có thể. Vệ Uyên vươn tay đặt tại tim. Cảm giác được nơi ngực trúc long khí tức như cũ tồn tại. Hắn hiện tại bao nhiêu nghĩ rõ ràng trúc cừu âm cho mình một đạo khí tức này nguyên nhân. Một mặt là chữa thương cho mình. Một mặt khác, lưu lại khí cơ. Tại cùng cổ lưu lại oán niệm giao thù thời điểm. Có thể quấy nhiễu được cổ lưu lại oán niệm. Bết bắt nhất dưới tình huống. Có điều này đại biểu lấy trúc cừu âm khí tức. Cổ chưa hẳn có thể phía dưới tử thù. Xem như cho Vệ Uyên lưu lại một đạo bảo mệnh phù. Thần linh tuân thủ khế ước. Có lẽ trúc cừu âm. Chính là vì đem một đạo khí tức này giao cho ta. Mới lựa chọn để ta cho hắn làm đồ ăn. Vệ Uyên trong đầu thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Đây là cái rất hợp lý suy đoán. phù hợp thần linh lấy khế ước làm trọng tính cách, công bằng công chính, nhưng là hắn luôn cảm thấy, Trúc Cửu Âm khả năng chính là vì để hắn làm đồ ăn. Làm xong rau về sau thuận tay cho một đạo khí tức. Hoàn thành khế ước, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Không, hẳn không phải là dạng này. Cái kia thế nhưng là Trúc Cửu Âm. Không đến mức, mà Trương Nhược Tố trầm tư hồi lâu. Cân nhắc lợi hại, vuốt râu nói. Như vậy, có thể thử một lần. Lão đạo nghe nói, cổ biến thành hung thú là chim. Có thể gây nên chung quanh lớn diện tích hoàn cảnh khô hạn. Phía trước ta nhìn thấy tin tức, chính là thần tại rừng mưa nhiệt đới. Liền mùa thu loại này mưa xuống quý, rừng mưa nhiệt đới đều xuất hiện khô hạn. Không bằng ý nghĩ đem thần dẫn dụ đến trên mặt biển. Đã có thể ngăn chặn lại thần lực lượng, cũng có thể tránh khỏi vô vị tổn thương. Lão đạo không thể rời khỏi núi Long Hồ quá lâu. Chỉ sợ đến tại Đông Hải phụ cận giao thù. Vệ Uyên gật đầu, hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng kế hoạch sơ bộ thành hình. Lợi dụng dao găm, đem cổ dẫn dụ đến trên biển Đông. Rời xa thành phố địa phương. Dùng nước biển huyễn cảnh ngăn chặn nó bản thân quyền năng. Sau đó lại có đạo môn cỡ lớn phục ma trận pháp. Cuối cùng hướng vô chi kỳ mượn một cỗ lực lượng đối địch. Cổ bản thân lưu lại lực lượng, phải cùng đế trì nơi đó tương liễu hận ý không sai biệt lắm. Đội hình như vậy, cũng đầy đủ vừa giải quyết. Trương Nhược Tố vuốt râu nói. Bất quá, lão đạo đáp ứng ngươi. Cũng có điều kiện, một cái, ngọa hổ trùng kiến sự tình. Ngươi đến toàn tâm toàn lực. Thứ hai, khoảng thời gian này, ngươi đến giúp đỡ ta đem dưỡng khí vỡ hoàn thiện được. Lão đạo nhân thanh âm dừng một chút, duỗi ra ba ngón tay, nói bổ sung, mặt khác, ngươi nấu cơm, ba trận, một bữa cơm thời gian, tạm thời định ra đối với hung thần cổ xử lý phương án. Vệ Uyên lại một mực hỗ trợ hoàn thiện dưỡng khí vỡ đã đến ban đêm. Lúc này mới cáo từ rời khỏi, mà Vệ Uyên sau khi đi. Trương Nhược Tố như cũ còn tại cân nhắc suy nghĩ dưỡng khí vỡ vận chuyển phương án. Vệ Uyên đã từng đem thành triều ca sử dụng hai loại trúc cơ pháp giao cho Trương Nhược Tố. Mặc dù loại kia lấy tự thân thành tựu quỷ thần con đường cùng đạo môn biện pháp không giống. Nhưng là hết thảy tu hành. Trăm sông đổ về một biển. Nó núi chi đá, cũng có thể công ngọc. Lão nhân còn là từ trong đó lấy được không ít dẫn dắt. Điều dưỡng khí vỡ bộ phận nội dung ưu hóa, khiến cho cái môn này công pháp đại thành về sau. Người tu hành cường độ thân thể muốn so phía trước không có ưu hóa thời điểm. Cường đại một thành đến hai thành trái phải. Nếu như chuyển tu võ môn công pháp, liền càng thêm nhẹ nhõm đơn giản, cũng sẽ có càng nhiều lựa chọn. Lão đạo nhân sờ sờ râu ria, như có điều suy nghĩ. Như vậy, dứt khoát phân ra có thể lựa chọn công pháp tiến giai phương hướng. Am hiểu hơn hồn linh cùng thuật pháp một loại. Am hiểu hơn đấu võ và khí huyết một loại. Muốn hay không ở cấp 3 thời điểm phân khoa chia lớp. Để học sinh giống như là lựa chọn văn lý phân khoa đồng dạng. Chính mình đi chọn là đi hồn linh phù lục một mạch. Còn là nói đi võ môn ngoại công một mạch, trước giờ làm ra lựa chọn. Đối với bọn hắn như vậy về sau tu hành có thể càng có chỗ tốt. Lão nhân như có điều suy nghĩ, tùy ý kéo qua một trang giấy đến, lại bắt đầu lại từ đầu ghi chép mình ý nghĩ. Một mực trăng lên giữa trời thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Sư thúc, một tên tóc trắng xóa lão nhân đi tới. Trương Nhược Tố nói. Là ngươi, trễ như thế, còn tới làm gì, lớn tuổi, liền sớm một chút đi nghỉ ngơi. Hắn còn mở cái trò đùa, nhưng là cái kia đi tới đạo nhân trên mặt lại có chút ngưng trọng. Nói, sư thúc, là có chuyện cần ngài định đoạt. Lúc trước Phật môn Tịnh Thổ Tông cùng Thiên Thai Tông đều bị người tập kích. Bọn hắn liền rộng mời đồng đạo, Danh xưng là muốn để Phật Môn Đại Thừa tám tông tề tụ một đường. Hiện tại xem ra, trừ Thiền Tông không có tin tức, còn lại Đại Thừa bảy tông đều đã đáp lại mời. Có chân tu cao tăng đến Thiên Thai Sơn, hiện tại còn không biết là có tính toán gì. Đệ tử hỏi thăm qua, bọn hắn chỉ nói là phải đàm luận Phật Pháp, lấy ngự yêu ma. Trương Nhược Tố nhíu nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra, nói, vô luận bọn hắn có tính toán gì, chỉ cần tại ta Thần Châu, không phạm pháp loạn kỳ cương, không giết người phóng hỏa, lão đạo cũng lười quản bọn họ, ta núi Long Hồ cũng không phải gì đó bá đạo địa phương, còn có thể trông coi không khiến người ta chính mình hội nghị rồi. Bọn hắn tự nhiên có dạng này tự do, mau trở về ngủ ngươi đi, lão đạo đem vậy đệ tử đuổi. Bàn tay có chút gõ đánh mặt bàn. Một lần nữa đem lực chú ý đặt ở dưỡng khí vỡ tài liệu phía trên. Thiên hạ đại biến, giữa các nước tranh phong. Toàn diện phổ cập công pháp tu hành. Cái này sẽ là Thần Châu vượt lên trước phía trước. Một bước mấu chốt nhất. Nhất định phải đem công pháp này chuẩn bị kỹ càng. Sớm ngày, Thần Châu liền có sớm ngày ưu thế. Chỉ có tự thân cường đại. Mới có cùng bình thản tương lai. Hết thảy chuyện khác nghi đều muốn chờ chuyện này kết thúc sau lại nói. Vệ Uyên trở lại viện bảo tàng, trong tay còn nhiều cái cho Phượng Tự Vũ đặc biệt tổ hành động chuyên môn điện thoại di động, cùng một chương thẻ căn cước. Đoán chừng đầu này phố cũ bên trên lại phải nhiều ra một nhà cửa hàng. Cũng không biết Phượng Tự Vũ chọn gì đó cửa hàng. Bất quá hắn cũng không cách nào nhìn thấy cửa hàng khai trương ngày đó. Bắt đầu từ ngày mai, hắn liền phải muốn qua một đoạn thời gian, đi làm đánh thẻ thời gian. Mỗi ngày đến núi Long Hổ bên trên cùng lão đạo sĩ Trương Nhược Tố cùng một chỗ hoàn thiện dưỡng khí vỡ. Còn phải nuôi cơm, bất quá, dạng này liền đổi lấy đối phó cổ giúp đỡ. Cũng đầy đủ có lời. Dưỡng khí vỡ sự tình, cũng là vốn hẳn nên làm. Đẩy cửa ra, đình đương thanh âm thanh thúy. Quỷ nước nhô đầu ra, nói, lão đại, ngươi trở về rồi. Trở về. Vệ Uyên một bên đem đồ vật đặt lên bàn, một bên cởi áo khoác, thuận miệng hỏi, hôm nay không có người nào tới đi. Người, không ai à, quỷ nước gãi đầu một cái. Nói. Cũng chính là giác cô nương đến, còn tại ngươi chân tàng nơi đó nhìn một lúc lâu đâu. Đúng, liền cái kia bình gốm chỗ ấy. Vệ Uyên động tác nháy mắt ngưng trệ. Cách trương.